Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 214, con cầu tốt nhất, lần thứ hai trên tường. Góc truyện audio.com. Ngừng lại nồi lẩu từ hơn 5 giờ ăn được tiếp cận 9 giờ. Văn nghệ tuyên truyền ủy viên Trần Nhạc rất bi kịch. Tự biên tự diễn biểu thị uống rượu rất lợi hại. Sau đó bị đến từ Đông Sơn hình người Raptor vô tình đối với tuyến. May mà có phụ đạo viên ở đây. Bằng không Trần Nhạc có thể hay không tỉnh táo trở lại. Vẫn là một cái vấn đề lớn. Thật hữu lai hỏa oa trong cửa hàng. Cuối cùng chỉ còn dư lại phụ đạo viên cùng ban ủy thành viên. Ông chủ hắc nhân không thẹn là hành động tinh xảo lão diễn viên. Hắn chính đang cảm thán. Mới vừa nhìn một chút. Ta thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều không có lãng phí. Điểm này rất tốt. Hắc nhân tiếp tục nói. Ta vốn đang lo lắng. Dù sao cũng là miễn phí. Ta sợ sệt các bạn học tùy tiện điểm. Nhưng cuối cùng ăn không hết. Sau đó tạo thành lượng lớn lãng phí. Kết quả cuối cùng để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc nhân khích lệ nói. An Lương lái chơi cười. Vốn là đã để Hắc lão bản tiêu pha. Làm sao có thể làm lãng phí sự tình. Vậy còn là người sao? Bạch Tinh Tinh cảm kích nói. Cảm ơn ông chủ. Chúng ta sau đó nhiều đề cử ông chủ quán lẩu. Khách khí khách khí. Hắc nhân đáp lại. An Lương khoát tay một cái nói. Hắc lão bản. Chúng ta đi trước một bước. Lần thứ hai cảm tạ. Được rồi. Xin mời hỗ trợ nhiều hơn tuyên truyền. Hắc nhân khách khí nói. Từ thật hữu lai hỏa oa điếm rời đi. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía An Lương. Nàng thăm dò hỏi. Này ngừng lại nên không rẻ chứ? An Lương thuận miệng đáp lại. Không biết, ngược lại Hắc lão bản mời khách. Bạch Tinh Tinh nhìn An Lương không có nói ý tứ. Nàng cũng không có tra cứu. Mọi người đồng thời trở về trường học. An Lương ở trên đường thời điểm kiểm tra WeChat tin tức. Hắc nhân ông chủ không thẹn là lão diễn viên. Hắn lại không có cho An Lương gửi tin tức. Rõ ràng là cân nhắc đến hắn chủ động phát tin tức. Có khả năng bị An Lương bạn học nhìn thấy nhân tố. An Lương ở WeChat trên thu được Triệu Đan Lâm tin tức. Bọn họ còn ở ký túc xá lắp đặt bên trong. An Lương hồi phục một cái tin tức. Biểu thị nhanh đến phòng ngủ. 7-8 phút sau, An Lương trở lại phòng ngủ. Triệu Đan Lâm quả nhiên còn ở phòng ngủ. Hắn chính đang chỉ huy công nhân viên bố trí trong phòng ngủ mạch điện hệ thống. Mỗi một cái giường vị trên vách tường thả 50cm nơi. Toàn bộ đều thiết trí phòng thủ dò điện ổ điện. Do đó thỏa mãn điện thoại di động nạp điện nhu cầu. Mỗi một cái học tập bàn đều bao hàm hai bộ phòng thủ dò điện ổ điện. Trên mặt bàn một bộ. Mặt bàn bộ tiếp theo. Toàn bộ đều là 8 khổng vị thiết kế. Đầy đủ bảo đảm dùng điện nhu cầu. An tiên sinh, chúng ta đã hoàn thành rồi điều hòa cùng tân phong hệ thống lắp đặt. Hai bộ thiết bị cùng lắp đặt chi phí. Tổng cộng là 2 vạn nguyên. Triệu Đan Lâm hướng về An Lương báo cáo. 307 ký túc xá ba người kia yên lặng nghe. Vào lúc này để An Lương đại lão đứng ra đi. An Lương khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Đúng rồi. Các ngươi Tesla năng lượng tường vẫn không có làm tốt sao? Ta ngày hôm nay có thể dùng điều hòa sao? Cái này ngày nắng to. Nếu như không có điều hòa, ta cảm thấy rất khó chịu. Triệu Đan Lâm đáp lại nói. Khẳng định không có vấn đề. Chúng ta lập tức bố trí kỹ càng cuối cùng mạch điện. Hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề. Hà, An Lương nghi hoặc, An tiên sinh muốn tuyển chọn bao nhiêu cái năng lượng tương. Đang xác định sau khi, chúng ta liền lập tức lắp đặt. Nhiều nhất nửa giờ liền quyết định. Triệu Đan Lâm đáp lại. Chúng ta ký túc xá có thể lắp đặt bao nhiêu cái năng lượng tương. An Lương hỏi ngược lại. Nếu như lắp đặt ở trong sân thượng, trình độ lớn nhất có thể lắp đặt 4 cái. Triệu Đan Lâm giải thích tình huống. Năng lượng tường thể tích cũng không lớn. Nó độ dày chỉ có 155mm. Độ cao là 1150mm. Độ rộng là 755mm. Nếu như treo trên tường tương đương với chỉ chiếm cứ 868m2. Vậy thì lắp đặt 4 cái. An Lương nguyên bản kế hoạch lắp đặt 3 cái. Nhưng nếu có thể lắp đặt 4 cái. Vậy thì lắp đặt 4 cái. Chỉ cầu chuẩn bị tối sung túc. Lại nói, một cái đời thứ hai năng lượng tường đều nếu không 5 vạn đồng. 3 cái cùng 4 cái khác biệt. Đối với An Lương tới nói đại sao. Triệu Đan Lâm lộ ra nụ cười. Không thành vấn đề. Chúng ta đã chuẩn bị 4 cái đời thứ hai năng lượng tường. Lập tức liền có thể lấy tới lắp đặt. Nửa giờ sau hoàn công. An tiên sinh là có thể hưởng thụ điều hòa. Cùng với toàn ký túc xá lưới điện tự do sử dụng. Triệu Đan Lâm nói bổ sung. Đúng rồi, An tiên sinh. Chúng ta cải tạo trong túc xá bộ lưới điện. Bất kể là chiếu sáng thiết bị. Vẫn là máy nước nóng thiết bị. Toàn bộ đều cắt đến chúng ta thăng cấp sau khi lưới điện bên trong. Mang ý nghĩa không điểm sau khi. Các ngươi vẫn có thể khiến dùng nước nóng khí cùng chiếu sáng thiết bị. Làm tốt lắm, An Lương vì là Triệu Đan Lâm lai. 4 cái đời thứ hai năng lượng tương. Hơn nữa lắp đặt chi phí. Cùng với điều hòa cùng tân phong hệ thống chi phí. Tổng cộng là bao nhiêu tiền? Ta trực tiếp chuyển cho ngươi. Ngươi nhanh lên một chút quyết định lắp đặt công tác. Triệu Đan Lâm đáp lại nói. 4 cái đời thứ hai năng lượng tương. Hơn nữa lắp đặt chi phí. Tổng cộng là 21.2 vạn. Ta làm chủ biến mất số lẻ. Điều hòa cùng tân phong hệ thống là 2.2 vạn. Tổng chi phí là 23.2 vạn nguyên. WeChat đem số tài khoản ngân hàng phân phát ta. Ta lập tức cho ngươi chuyển đi qua. An Lương giải thích nói. Chỉ chốc lát sau. 23.2 vạn nguyên trực tiếp đến món nợ. Triệu Đan Lâm tràn ngập động lực. Biểu thị 10 giờ trước. Khẳng định đem 4 cái năng lượng tường quyết định thác. Làm Triệu Đan Lâm ở chỉ đạo lắp đặt năng lượng tường thời điểm. An Lương lại một lần lên giáo bên trong tường. Cách chương.